Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, Spider-Man. Cái nào đó không đáng chú ý nơi hẻo lánh, đen khí lóe lên, tựa như là một đoàn hắc vụ đột nhiên ngưng tụ trở thành hình người. Tiếp theo, Tiêu Thiên thân hình xuất hiện tại đầu đường. Lực chú ý của mọi người đều bị đường phố trên mặt rối loạn hấp dẫn. Không có người chú ý tới hắn đột nhiên xuất hiện. Chung quanh, cảnh lực bị không ngừng triệu tập. Lấp lóe đèn báo hiệu cùng phong minh máy báo động cho thấy tình thế tựa hồ có chút nghiêm trọng. Vòng vây trung ương là một mảnh đất trống. Ngổn ngang trên đất chạy đến một chút cảnh sát hào không một tiếng động thân thể. Lại tiến vào trong. Là một người trung niên nam tính, mặc dù hãm sâu vây quanh, thế nhưng, ở giữa mấy tên đông phương gương mặt nam nhân lại là thần thái phách lối. Tựa hồ căn bản vốn không đem New York cảnh sát để vào mắt. Trong đó có một người vậy mà khống chế lấy phù trống không phi kiếm. Thiên tuyển giả, Tiêu Thiên ánh mắt có chút co rụt lại, mấy người tương quan số liệu đã hiện lên ở trong tầm mắt. Là lựa chọn Hydra trận doanh người chơi. Nhanh như vậy liền kìm nén không được. Bắt đầu ở phó bản bên trong hành động. Đối với người chơi mà nói, phó bản bên trong cảnh sát cùng bình dân bất quá là một chút cùng loại NPC tồn tại. Nhưng là, đã lựa chọn Avenger thế lực. Như vậy ở loại tình huống này dưới, tựa hồ không ra tay ngăn cản cũng có chút không phù hợp trận doanh chuẩn tắc. Tiêu Thiên nhíu nhíu mày, kỹ năng trong nháy mắt chuẩn bị hoàn tất, nhưng vào lúc này, đột nhiên, sau lưng, đột nhiên vang lên tiếng bước chân, một cái tuổi trẻ nam hài, gấp 447 vội vàng đẩy ra đám người. Xông phá cảnh sát tuyến phong tỏa, hướng phía ngã trên mặt đất trung niên nam nhân đánh tới. Bạn, hắn lớn tiếng phát ra thống khổ la lên, no. Đây không phải là thật, bản thúc thúc, trong nháy mắt, chung quanh sở hữu thiên tuyển giả, tất cả đều sắc mặt mãnh liệt biến, không phải bởi vì đột nhiên xảy ra sự kiện, mà là bởi vì, nam hài kia trên đỉnh đầu, lơ lửng kim sắc chữ viết cho thấy tên của hắn, Peter Parker, chỉ có nhân vật vở kịch mới có đặc thù nhắc nhở. Spider-Man Peter Parker, trong nháy mắt. Ngay cả Tiêu Thiên cũng giật mình, người khởi xướng mấy tên thiên tuyển giả càng là trong nháy mắt mộng bức. Bọn hắn trong lúc vô tình bắn giết tên kia trung niên nam nhân, lại chính là mấu chốt nhân vật vở kịch, Spider-Man Peter Parker thúc thúc, Ben Parker, trong chớp nhoáng này, trên mặt mọi người, đều là một cái viết kép chấn kinh. Cái gì là tìm đường chết? Đây chính là tìm đường chết a. Lúc đầu a, lựa chọn Hydra thế lực, dựa theo hệ thống cổ vũ liền là cổ vũ người chơi chế tạo giết. Lục cùng hỗn loạn đồng thời cho ban thưởng, nhưng là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, người thứ nhất giết chết người, thế mà liền chọc phải Spider-Man. Ben Parker là ai? Mặc dù là Peter Parker thúc thúc, nhưng là lại tại Peter Parker song thân sau khi mất tích một mực chiếu cố hắn. Ý nghĩa không thua gì phụ mẫu. Ở cái thế giới này cấp phó bản bên trong, vừa mở trận liền giết chết Spider-Man thân nhân. Không khác một cái hỏng bét tới cực điểm bắt đầu. Không chỉ có muốn mặt trước khi Avenger trận doanh người chơi nhìn chằm chằm. Còn muốn trực diện Marvel Universe một trong những nhân vật chính Spider-Man lửa giận. Coi như mấy người này là hoa hạ khu đẳng cấp cao người chơi. Giờ này khắc này, không khỏi cũng có chút hoảng hốt. Nhưng là, đến cùng mọi người vẫn là đã trải qua rất nhiều lần chiến đấu. Trong nháy mắt bối rối về sau, lập tức trấn tĩnh lại. Mấy người trao đổi một tí ánh mắt, rất nhanh làm ra quyết đoán. Giết chết Peter Parker thúc thúc, mang ý nghĩa phát động Spider-Man cừu hận. Đại chiến hết sức căng thẳng. Hiện tại, bọn hắn chiếm cứ ưu thế. liền là Spider-Man còn đắm chìm trong thật sâu trong bi thống. Tiên hạ thủ vi cường, giết lầm Ben Parker là một cái hỏng bét bắt đầu. Thế nhưng, nếu như thừa dịp Peter Parker không sẵn sàng, đánh giết Spider-Man, dựa theo trận doanh thế lực đi làm chuẩn tác, tuyệt đối có thể thu hoạch được phần thưởng phong phú, thậm chí có thể chịu đến Hydra ưu ái, chân chính tiếp cận cái tổ chức này, Marvel Universe bên trong Hydra. Thế nhưng là một cái có các loại cường lực dược tề cùng hắc khoa kỹ miên. Giờ phút này, Peter Parker chính đắm chìm trong thật sâu trong bi thống. Nhất thời vậy mà không có cảm giác được phía trước nồng hậu dày đặc sát cơ. Trong nháy mắt, mấy người đồng thời ra tay. Vừa ra tay liền là công kích mạnh nhất. Súng ống bên trong phun ra đặc thù viên đạn. Chỉ cần đụng một cái đến mục tiêu liền sẽ sinh ra to lớn bạo tạc. Một người khác lập tức triệu hồi ra một thanh phi kiếm. Kiếm khí tung hoành, phù vô ích phát động công kích. Còn CCBB có một người rõ ràng là cận chiến hệ. Toàn thân lực lượng trong nháy mắt bạo tạc. Xương cốt phát ra răng rắc tiếng vang. Ngoài ra, còn có hai tên pháp thuật hệ người chơi. Một cái triệu hồi ra nóng rực hỏa cầu, một cái khác toàn thân thì là tản mát ra băng lãnh khí tức. Mấy người trong nháy mắt bộc phát ra thực lực mạnh nhất, phát ra lôi đình một kích. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên trong tầm mắt lại đột nhiên xuất hiện một đoàn đen khí. Đen khí lóe lên, Tiêu Thiên thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở phía trước, nâng tay phải lên. Trong ánh mắt sát cơ đột nhiên hiện, bành, một cỗ to lớn mà vô hình lực lượng bỗng nhiên bộc phát. Thật giống như một đạo vô hình tường không khí, trong nháy mắt bắn ra hết thảy công kích, trực tiếp đem mấy tên thiên tuyển giả đánh bay. Đồng thời, lấy hai người làm trung tâm, hết thảy chung quanh toàn bộ đều bị thổi bay. Shinra Tensei, chung quanh ẩn tàng thiên tuyển giả. Tất cả đều tại cùng thời khắc đó chấn động trong lòng. Vừa rồi cái kia bằng vô ích bóng người xuất hiện, cơ hồ không có đi qua bất kỳ chuẩn bị gì. Trong nháy mắt liền thả ra một lần cường đại Shinra Tensei. Trong nháy mắt đánh bay mặt khác 5 người công kích. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng trên thực lực chênh lệch đã khác nhau một trời một vực. Đối với mấy cái kia lựa chọn Hydra thế lực người chơi mà nói, càng là một mặt viết kép mộng bức, cơ hồ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng, trực tiếp liền bị oanh sát. May mắn không chết, thì là một mặt như là thấy quỷ biểu lộ, tràn đầy tuyệt vọng. Tiêu Thiên cũng không có lựa chọn che giấu tung tích. Hai chữ này xuất hiện tại người chơi khác trong tầm mắt, ý nghĩa không khác sát thần. Tiêu thần tiến nhập cái thế giới này cấp phó bản. Tiêu thần lựa chọn Avenger thế lực. Cái này hai cái tin. Chắc chắn trong nháy mắt khi tiến vào Marvel Universe phó bản ngoạn gia bên trong truyền ra. Tiêu thiên cũng không có tiến một bước truy sát còn lại hai tên thiên tuyển giả. Bởi vì cái này thời điểm, Peter Parker đã đứng lên, vẻ mặt bi phẫn bên trong, tràn đầy phẫn nộ. Làm đến bước này liền đã đủ. Làm là Spider-Man, bén nhạy nhện trực giác đương nhiên có thể cảm giác được trong nháy mắt xuất hiện nguy hiểm. Làm là Marvel Universe một trong những nhân vật chính, Spider-Man thực lực tuyệt đối không yếu. Tin tưởng coi như mình không ra tay, cũng sẽ không đối phó không được mấy tên thiên tuyển giả. Nhưng là, hắn cần một cái tiếp cận mấu chốt nhân vật vở kịch cơ hội. Cho nên, Tiêu Thiên cuối cùng quyết định giúp Peter Parker một thanh. Triển lộ ra chính mình thực lực cường đại, cũng biểu lộ ra chính mình lựa chọn trận doanh. Tin tưởng tuân theo trò chơi hệ thống, những mấu chốt này nhân vật là có thể liên hệ tin tức tương quan làm ra phán đoán. Một cái cùng trận doanh, có được cùng loại siêu anh hùng thực lực bằng hữu. Liền là Tiêu Thiên trước mắt đối tại định vị của mình. Trở thành Peter Parker bằng hữu. tìm tới một đầu tiếp cận Marvel anh hùng, tiếp cận Avenger đường tắt. Tiêu Thiên chân chính mục tiêu là S.H.I.E.L, đề phòng nghiên cứu lòng đất Cosmic Q. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.